Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, bảy mưu nghĩ kế. Vâng, Điện Hạ, Lư Đình nghe vậy vẻ mặt trịnh trọng, rất cung kính thi lễ một cái. Lư Đình cũng chưa cùng Tống Vương phủ đệ, mà là ở giữa đường bên trong, về tới triều đình thay mình an bài biệt thự, đóng cửa lại. Bên trong cung điện một mảnh tối tăm, chỉ có hào quang nhỏ yếu xuyên thấu qua nhắm lại cửa sổ bắn vào. Lư Đình trần chờ chốc lát, cuối cùng từ trong lòng lấy ra khác một phong thư đến. Tống Vương phán đoán cũng không sai, Vương Sung cũng không chỉ là viết thư cho hắn, tương tự còn viết một phong thư cho Lư Đình, chữ thị sinh viên đại học Lư lão sư, học sinh Vương Sung dâng lên. Mở ra phong thư, mở đầu một chuyến quen thuộc kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo. Lập tức nhảy vào mí mắt. Chữ này, quả nhiên vẫn là trước sau như một khó coi a. Nhìn hàng chữ này tích, Lư Đình nguyên bản trên mặt vỡ tinh thần căng thẳng sắc không còn sót lại chút gì. Cả người không từ mất tiếng khẽ cười. Cũng đã làm thiếu niên hầu. Thiên tử tặng chữ. Binh đạo trên bầy mưu nghĩ kế, lẽ nào liền không thể tìm chút thời giờ, đem chữ này cho luyện một chút sao? Nói ra, ai dám tin tưởng này là một vị vương hầu tin, hơn nữa còn là cửu công như vậy đức cao vọng trọng đại đường hiền tướng đời sau. Lư Đình ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì một mảnh ấm áp, ở Lư Đình tiếp xúc người trong, thành danh trước cùng thành danh phía sau. Có thể ban đầu tâm không thay đổi, như cũ duy trì một mảnh xích tử lòng son, trước sau như một, cũng chỉ có Vương Sung, đều nói chữ như người. Từ Vương Sung văn tự cũng có thể thấy, bây giờ Vương Sung, vẫn là hắn nhận thức chính là cái kia Vương Sung. Triển khai giấy viết thư, Lư Đình đem phong thư này lần thứ hai nhìn qua một lần. Vương Sung ở trong thư nói nội dung đơn giản. Ngoại trừ trước nhắc tới liên quan với Tống Vương chuyện, Vương Sung còn nhắc tới một chuyện, liền là hy vọng Lư Đình lợi dụng chính mình cường đại văn tự mô phỏng theo năng lực. Đem Phu Mông Linh Sát viết cho vị hoàng tử kia, đầu danh trạng, lần thứ hai sao chép một lần. Mô phỏng theo Phu Mông Linh Sát thích Tây Đại Đô hộ binh phù. In lại đất đỏ, cho nữa đến vị hoàng tử kia nơi nào đây? Bởi vì chỉ có như vậy, sẽ không đánh rắn động cỏ, gây nên vị hoàng tử kia hoài nghi, lấy chí đi tới tận cùng. Vương Sung muốn, chỉ là hết thảy đều dựa theo chúng nó nguyên bản quỹ tích tiến hành. Bất kể là Phu Mông Linh Sát, vẫn là vị hoàng tử kia, như cũ mật thiết giao du, chỉ có điều mấu chốt nhất đầu danh trạng, nhưng ở lại hắn cùng Tống Vương trong tay. Ai? Phu Mông Linh Sát, nếu như ngươi an tâm làm của ngươi đại đô hộ thì thôi. Thế nhưng, ngươi lại còn muốn đỡ nắm vị hoàng tử kia thượng vị. Ở đại đường đổi hướng đổi ngày, ngày sau càn cương độc đoạn, làm cái kia chuyện chưa từng có. Điểm này, Tống Vương Điện Hạ không thể tha cho ngươi, đại đường cũng không thể nhịn ngươi. Càng quan trọng là, ngươi càng không nên chọc giận một vị kia a. Lư Đình lắc lắc đầu thở dài một tiếng, rất nhanh than mở một tấm giấy viết thư, đặt lên bàn, từ giá bút trên lấy ra bút, sau đó lại từ trong lồng ngực lấy ra Phu Mông Linh Sát cái kia phong, đầu danh trạng. Đặt ở phía bên phải bên bàn, trầm ngâm chốc lát, Lư Đình rồng bay phượng múa, rất nhanh ở giá sách múa bút sách viết, chỉ có điều chốc lát thời gian. Một phong giống nhau như đúc thư xuất hiện ở trên bàn. Nếu như không phải bên trái giấy viết thư mặt trên còn vết mực chưa khô, hơn nữa còn không có thêm vào đỏ thắm đều hộ tống đại ấn, này hai phong thư thì lại hoàn toàn xử không ra thật giả. Vội vã viết xong phong thư này, Lư Đình cũng không có ngừng lưu, từ dưới mặt bàn rút ra một cái ngầm thế, lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị xong đều hộ tống đại ấn. Chờ phong thư thứ hai tiên trên văn chương hơi làm phía sau, dùng sức đè ở mặt trên, như vậy thì gần đủ rồi. Lư Đình trong lòng thở dài một hơi nói, cái này đều hộ tống đại ấn, là hắn nhận được Vương Xung tin sau. Đã chuẩn bị trước, Lư Đình lấy đại thân phận học sinh, lại thêm Tống Vương quan hệ, có thể ra vào rất nhiều nơi. Đối với mấy viên đế quốc đại đô hộ Ngọc Ấn càng là rõ như lòng bàn tay. Đế quốc đại đô hộ nhóm Ngọc Ấn đều phi thường đặc thù. Muốn phải hoàn toàn bắt chước được tới là tuyệt đối không thể. Là muốn mô phỏng theo cái duy diệu duy tiếu vẫn là có thể làm được. Chí ít, Lư Đình vẫn là gặp cái kia mấy viên đế quốc đại đô hộ Ngọc Ấn bộ dạng. Thế nhưng trong thâm cung cái vị kia thì lại là hoàn toàn chưa từng thấy. Lấy Lư Đình năng lực, muốn giấu giếm được hắn vẫn dễ như trở bàn tay. Ken két, vừa lúc đó, cửa lớn mở ra, một tia sáng bắn vào. Trong ánh sáng, bỏ ra một cái to lớn bóng tối. Lão quản gia hai tay khép tại trong tay áo, biểu hiện ung dung thong thả, chậm rãi đi tới, cứ việc gần ngay trước mắt. Lư Đình cũng không nghe được hắn chút nào tiếng bước chân của, cũng không cảm giác được hắn khí tức, đúng như đồng nhất đạo không tồn tại u linh. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Lão quản gia trầm thấp, giọng khàn khàn nói, Lư Đình gật gật đầu, tựa hồ đối với lão quản gia xuất hiện một điểm cũng không ngoài ý liệu. Vậy thì tốt, lão quản gia liếc mắt một cái Lư Đình trước người. Trên mặt bàn tín hàm gật gật đầu, điện hạ là đại đường thân vương, hoàng hoàng thân quốc thích chủ, chuyện này cũng không cần cho hắn biết, phỏng chừng cái này cũng là Vương Xung đứa bé kia viết thư đưa cho ngươi nguyên nhân. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đi, ta biết nghĩ biện pháp, tìm một thích hợp người hồ, giao cho vị hoàng tử kia. Lư Đình gật gật đầu, gương mặt trịnh trọng. Chúng ta những người này không tính là gì, mấu chốt là đại đường phúc lợi, chỉ cần là có lợi cho Giang Sơn xã tác, có lợi cho bách tính vạn dân, mấy người chúng ta coi như tan xương nát thịt lại đáng là gì. Chỉ là, Xung công tử bên kia, nếu như khả năng, ta hy vọng chuyện này hắn cũng không muốn tham gia vào. Dù sao, hắn còn trẻ tuổi như thế, tiền đồ vô khả hạn lượng. Giả tạo đế quốc đại đô hộ dấu ấn, đây không phải là việc nhỏ, bộc lộ ra, cái kia là có thể sát thân diệt tộc, cái này cũng là Lư Đình lén lút né qua Tống Vương. Không muốn cho hắn biết nguyên nhân, ở Lư Đình trong cảm giác, chuyện này đều là biết đến càng ít càng tốt, tốt nhất là liền Vương Xung cũng không biết, như vậy mới tốt nhất, kỳ thực có lúc. Ta cũng không biết đứa bé kia đang làm gì. Nghe được tên Vương Xung, lão quản gia đột nhiên trầm mặc không ít. Bất quá, mặc kệ hắn đang làm gì, có ít nhất một điểm ta có thể xác định, đó chính là hắn nhất định hết sức biết mình ở làm mỗi một chuyện. Hơn nữa hắn làm mỗi một chuyện, nhất định đều cũng có công với quốc gia cùng xã tắc. Cái này cũng là chúng ta cùng Tống Vương mong muốn tan xương nát thịt. Bất kể bất cứ giá nào trợ giúp nguyên nhân của hắn. Cho tới lời ngươi nói cái kia chút. Tuy rằng ta cũng không biết tại sao hắn chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng lộ ra như vậy lão luyện thành thục. Nhưng ta cảm giác hắn nhất định từ lâu đoán nghĩ qua mình mỗi một loại kết cục. Đồng thời từ lâu đem cá nhân sinh tử không để ý. Nếu không thì hắn cũng sẽ không một thân một mình đi vào Tây Nam. Câu nói sau cùng, trong đại điện hai người đều trở nên trầm mặc. Vương Xung tiến về phía trước Tây Nam, cứ việc sau đó đến xem là hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng chỉ cần trải qua quá chuyện kia người đều biết. Lúc đó nhưng thật ra là hung hiểm tầng tầng, chắc chắn phải chết. Làm Vương Xung tiến về phía trước Tây Nam thời điểm, kỳ thực rất nhiều người cũng đã coi hắn là muốn chết. Không có ai rõ ràng, tại sao Vương Xung rõ ràng có thể an phận ở một góc. Ở kinh sư làm hắn đem tướng con cháu thế ra, nhưng tại sao muốn liều lĩnh, không màng sống chết, tiến về phía trước tây nam, đem chính mình đặt một loại hẳn phải chết nơi. Lúc đó các loại, mặc dù bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ để người chấn động không ngớt. Ở cái kia còn nhỏ trên thân thể, tựa hồ ẩn giấu đi một loại khổng lồ, để người linh hồn run rẩy sức mạnh kinh khủng. Không phải sợ hãi, mà là nổi lòng tôn kính, đồng thời vì đó sâu sắc bảo vệ, đồng thời mong muốn bất kể bất cứ giá nào giúp hắn, trợ hắn, đi làm cái này hắn muốn chuyện cần làm. Ta hiện tại chỉ hy vọng ta có thể nhiều một chút thời gian, có thể sống lâu một chút, có thể làm hết sức lâu trợ giúp cho vị công tử kia. Lư Đình nói, điểm này ý nghĩ của ta cùng ngươi là giống nhau. Lão quản gia cầm lấy trên bàn lá thư đó tiên, rất nhanh rời đi, cũng không ai biết, khoảng chừng hơn nửa giờ phía sau, một cái cổ tay phải trên đồng dạng có màu đen ngọc ấn ký hiệu người hồ. Cầm lá thư đó tiên rất nhanh tiến nhập bên trong thâm cung. Hầu gia, Lư Đình đến tin, tất cả đã dựa theo công tử nói như vậy, sắp xếp thỏa đáng, khoảng chừng mấy ngày phía sau, một chiếc màu đen bồ câu đưa thư bay qua núi non trùng điệp. Thiên Sơn Vạn Thủy, rất nhanh tiến nhập Ô Thương Cương Thiết Thành bên trong. Ô, Vương Sung mắt sáng lên, nhẹ nhàng nếm mở miệng, sau đó đặt chén trà xuống, trong mắt đăm chiêu, cho ta về một phong thư. Khổ cực Lư đại nhân, chuyện sau này hắn cũng không cần nhúng tay. Vương Dung nói từ bàn trước đứng lên, kinh sư bên kia hành động so với hắn theo dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa không có có ngoài ý muốn, làm Lư Đình dựa theo tự mình nói làm xong chuyện kia phía sau. Đại bị khích lệ vị hoàng tử kia cần phải chẳng mấy chốc sẽ đắc ý vênh váo. Lấy hành động mà không bao lâu nữa. Làm chuyện kia phát sinh phía sau, Tuyết Dương cung sự kiện thì cũng nên bộc phát ra. Đây có thể nói là Thái Chân Phi sự kiện phía sau. Toàn bộ đại đường lớn nhất sự tình là Phu Mông Linh sát sự tình sao? Một cái như chuông bạc thanh âm dễ nghe truyền tới từ phía bên cạnh. Hứa Khinh Cầm ngồi ở bên bàn, áo trắng như tuyết, đẹp như tiên tử, mở miệng khẽ cười nói, Vương Dung nở nụ cười, gật gật đầu, cũng không có ẩn giấu. Hứa Khinh Cầm ở hắn bên người hiện tại tham gia sự tình càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sâu. Lần trước Tây Nam cuộc chiến nếu như không phải có của nàng hậu cần ở phía sau mặt chống đỡ, Vương Dung chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cho nên bây giờ rất nhiều chuyện Vương Dung đều đối với nàng không chút nào ẩn giấu. Phu Mông Linh sát đoạt công lao của ngươi, lại khắp nơi muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Lần trước Tiết Độ Sứ sự kiện, ngươi mà là bởi vì hắn mà bị giam tiến vào trong thiên lao mặt. Vì lẽ đó hắn đối với ngươi căn bản không sẽ có ảnh hưởng. Bởi vậy ngươi là bởi vì vị hoàng tử kia mà cảm thấy lòng có bất an sao? Hứa Khinh Cầm trong con ngươi xinh đẹp sóng quang lưu chuyển, mở miệng nói, xem ra cái gì đều không gạt được ngươi a. Vương Sung ừ một tiếng, nhìn Hứa Khinh Cầm khẽ mỉm cười. Hứa Khinh Cầm tuệ ở ngoài xuất sắc bên trong, chính mình quả nhiên chuyện gì đều không gạt được nàng. Vẻn vẹn chỉ là đặt chén trà xuống, ly khai bàn tròn đi mấy bước, nàng cũng đã hiểu rõ trong lòng mình bất an. Trên cả đời chính mình cùng vị hoàng tử kia cũng không có từng qua lại, cũng chưa từng có tham gia quá cuộc chiến giữa các hoàng tử. Mặc dù là vì đại đường, nhưng Vương Sung trong lòng tóm lại có chút bất an. Kỳ thực ngươi nên nghĩ như vậy, coi như không có ngươi, chuyện này cũng nhất định sẽ phát sinh. Có một số việc ngươi chỉ là đẩy một thanh, nhưng không có thay đổi cái gì. Mỗi cái người vận mệnh đều là mình quyết định. Nếu như vị hoàng tử kia thật sự làm người phẩm tính chính trực, lại như gia gia ngươi Cửu Công hoặc là năm đó Thái Tông Hoàng đế lúc bên trái Quang Lộc giám sát, ngự sử Ngụy Đại Phu như thế, như vậy bất luận người khác muốn làm gì đều hại hắn không được. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là hắn sự lựa chọn của chính mình thôi.